Đế bá, chương 6247, Đại thống vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đã qua đời. Cuồng Long đình tất phản công. Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng nói. Lại nói đến tận đây. Bắc Tĩnh Vương cũng không khỏi vì đó lo lắng. Lập tức Bát Thất Vương triều. Không phải là đối thủ của Cuồng Long đình. Nếu là bọn họ chống đỡ không nổi. Bát Thất Vương triều tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Bằng vào ý kiến của ta, Cuồng Long đình phản công ngày nhất định là điện hạ ngươi lúc lên ngôi. Bắc Tĩnh Vương nhìn xem Lý Thất Gia, trong nội tâm đều là lo lắng. Lấy thực lực mà nói, Cuồng Long đình cường đại nhất chính là một đời cự hung Cuồng Long. Cuồng Long chính là một vị có được 6 viên thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Hung mãnh vô địch, tuyệt hung vô cùng, có thể nói, lấy Cuồng Long thực lực, đầy đủ có thể khinh thường toàn bộ Hạ Tam Châu, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, có thể mạnh mẽ hơn Cuồng Long, chính là lác đác không có mấy. Bát Thất Đạo Quân là một cái, Ly Ẩn Đế Quân là một cái, Tán Nhân Đạo Hoàng Nghiêu Thạch là một cái, nhưng là, Cuồng Long còn có một đòn sát thủ. Nếu là hắn có cái gì hung hiểm thời điểm, hắn có thể tránh về chính mình yêu đạo xà thần vị bên trong. Có thể nói, một khi để Cuồng Long tránh về yêu đạo xà thần vị bên trong, bất kỳ người nào đều không làm gì được hắn. Mặc kệ là Bát Thất Đạo Quân, không phải Ly Ẩn Đế Quân, đều khó có khả năng giết hắn. Cũng chính bởi vì Cuồng Long có thể tránh về yêu đạo xà thần vị bên trong, Bát Thất Đạo Quân mấy lần tiêu diệt Cuồng Long đình đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này cũng khiến cho Bát Thất Vương triều cùng Cuồng Long đình ở giữa đánh rằng co ngàn năm lâu. Hôm nay Bát Thất Đạo Quân đã qua đời, Bát Thất Vương triều ưu thế là một trôi qua mà đi. Mặc dù nói Bát Thất Vương triều bên trong còn có Tôn Long chiến thần cường đại như vậy vô địch Thiên Tôn Long Quân, nhưng là chỉ sợ y nguyên không phải là đối thủ của Cuồng Long. Huống chi Cuồng Long đình phía dưới, trừ Cuồng Long bên ngoài, thập hung bên trong liền có mặt khác 2 hung tại Cuồng Long đình hiệu chung. Xếp hạng thứ 4 Nuốt Hỏa Đồng Con cùng xếp thứ 8 Túng Hỏa Cuồng Đồ. Có thể nói, đương kim lấy thực lực đối tiêu Cuồng Long đình mà nói, Bát Thất Đạo Quân ưu thế mất hết, không cách nào cùng hôm nay Cuồng Long đình chống lại. Trên thực tế, tại Bát Thất Đạo Quân chỗ thời đại, Bát Thất Vương triều thực lực có thể đủ khinh thường toàn bộ Loạn Châu, thậm chí là có thể khinh thường toàn bộ Hạ Tam Châu. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, trừ Thiên Thần Đạo bên ngoài, chỉ sợ tại trên thực lực, không có cái nào vô thượng đại đạo cùng Bát Thất Vương triều chống đỡ được. Dù sao, Bát Thất Vương triều trừ Bát Thất Đạo Quân bên ngoài, còn có được 5 viên thánh quả Tôn Long chiến thần, 2 viên thánh quả Bắc Tĩnh Vương, còn có thập hung bên trong xếp hạng thứ 9 Âm Cơ cùng thứ 10 Hắc Bạch Lang Quân. Như vậy thực lực, đích đích xác xác là có thể ngạo thị thiên hạ, trừ Thiên Thần Đạo bên ngoài, khó có sánh vai người. Đối tiêu lên Bát Thất Vương triều đến, Cuồng Long đình thực lực cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, tại cái này từ ngàn năm nay, đều bị Bát Thất Vương triều chỗ đè ép mà thôi. Đối với Bắc Tĩnh Vương mà nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Cuồng Long đình muốn tới, liền để bọn hắn đến chứ sao. Nếu ta đăng cơ, chính là ngày đại hỷ, vậy hẳn là náo nhiệt một chút, càng nhiều người chúc vui, cái kia càng là chuyện tốt. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, con người của ta nha, chính là ưa thích náo nhiệt, thích xem người khác cùng ta náo nhiệt. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bắc Tĩnh Vương lập tức đáp không được. Chỉ cần có một chút người lý trí, cũng đều biết, nếu là ở đăng cơ ngày, Cuồng Long đình phản công mà nói, vậy coi như không phải đến chúc mừng tân hoàng thượng vị, mà là muốn diệt Bát Thất Vương triều. Đến lúc đó, vậy coi như không phải náo nhiệt, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ Bát Thất Vương Triều. Ngày đó, nhất định là Bát Thất Vương Triều máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Bắc Tĩnh Vương nhìn Lý Thất Gia, lại không phải người ngu, càng không phải là tên điên, hẳn phải biết xảy ra chuyện như vậy sẽ ý vị như thế nào. Nhưng là Lý Thất Gia hay là hoàn toàn không quan tâm, giống như đây là việc đại hỷ gì một dạng. Đó chính là trừ phi Lý Thất Gia có đầy đủ lực lượng. Cái này để Bắc Tĩnh Vương nhìn không rõ. Lý Thất Gia bình thường tu sĩ, thường thường không có gì lạ, có cái gì lực lượng đi đối mặt Cuồng Long Đình loại quái vật khổng lồ này đâu. Nàng cũng không có lòng tin, lập tức chúng ta Bát Thất Vương Triều vô lực chống lại Cuồng Long Đình, riêng là Cuồng Long một người liền có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Ta cùng chiến thần liên thủ, liều chết một trận chiến, cũng vô pháp đối kháng Cuồng Long. Bắc Tĩnh Vương không khỏi vì đó lo lắng nói. Sau khi nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương có ý riêng, nói ra, chúng ta Bát Thất Vương Triều, trong ngoài cũng không phải trên dưới đồng tâm, đại loạn thời khác, lòng người không lường được vậy. Bắc Tĩnh Vương lời này là có ý riêng. Đương nhiên, Bát Thất Đạo Quân còn tại thời điểm, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất luận là có dị tâm Hắc Bạch Lang Quân, hay là thần bí âm cơ, bọn hắn đều sẽ ngoan ngoãn hướng Bát Thất Vương Triều hiệu lực. Nhưng là, hiện tại Bát Thất Đạo Quân đã chết, Hắc Bạch Lang Quân, âm cơ nói không chừng liền đã có tính toán của mình. Đến lúc đó, Bát Thất Vương Triều chính là trong ngoài thụ địch, nhất định hủy diệt, để cho bọn họ tới chứ sao? Lý Thất Giả cười cười, không có chút nào quan tâm, tùy ý nói, nếu đã tới, vậy sẽ phải hào hào chiêu đãi người ta. Bắc Tĩnh Vương trong lúc nhất thời, trong nội tâm mười phần quái dị, hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Gia. Nàng có thể biết, Lý Thất Gia nhất định minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Nhưng là, Lý Thất Gia lại một chút lo lắng đều không có, hoàn toàn là đã tính trước bộ dáng. Cái này khiến liền Bắc Tĩnh Vương trong lòng nhìn không thấu. Lý Thất Dạ đến tột cùng là trong hồ lô bán là thuốc gì? Bắc Tĩnh Vương cùng Lý Thất Dạ tĩnh đàm luận đằng sau, liền rời đi Bát Thất Điện, trực tiếp đi gặp Tôn Long Chiến Thần. Tôn Long Chiến Thần ở lại ở trong Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện chính là cao cứ tại Bát Thất Vương Triều phía trên. Cả tòa Chiến Thần Điện chính là treo cao ở trên bầu trời, chìm nổi tại trong dáng mây. Tôn Long Chiến Thần cao ở đám mây, có nhìn xuống thiên hạ chi thế, có quan sát toàn bộ Bát Thất Vương Triều chi tư. Tôn Long Chiến Thần lăng thiên mà ngồi, cao cao tại thượng, vô song khí tức tràn ngập khắp cả giữa thiên địa. Khí tức của hắn cũng bao phủ toàn bộ Bát Thất Vương Triều, để cho người ta vì đó kính sợ. Trên thực tế, hôm nay Bát Thất Vương Triều cũng cần một cái cường đại vô cùng như thế tồn tại tọa trấn. Khi Tôn Long Chiến Thần cái kia bao trùm thiên địa khí thế bao phủ toàn bộ Bát Thất Vương Triều thời điểm, Bát Thất Vương Triều tử đệ trong lòng cũng không khỏi vì đó âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói Bát Thất Đạo Quân đã không có ở đây, nhưng là chí ít còn có Tôn Long Chiến Thần vị này có được 5 viên thánh quả Long Quân tài. Lấy Tôn Long Chiến Thần thực lực như vậy, đầy đủ ngạo thị thiên hạ, có lẽ cũng có thể bảo đảm Bát Thất Vương Triều bình an. Bắc Tĩnh Vương 10 bậc mà lên, leo lên Chiến Thần Điện. Tôn Long Chiến Thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, có khinh người chi thế, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Chiến Thần Bắc Tĩnh Vương hướng Tôn Long Chiến Thần khom khom thân. Tôn Long Chiến Thần để đệ tử ban thưởng ghế ngồi. Tôn Long Chiến Thần nhìn xem Bắc Tĩnh Vương, chậm chậm nói, Tĩnh Vương cực khổ thôi, bôn tẩu thiên hạ đúng là không dễ. Bắc Tĩnh Vương cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bôn tẩu thiên hạ chưa nói tới mệt nhọc, chỉ là chẳng làm nên trò trống gì. Thẹn với tiên hoàng, thẹn nhiên, Tôn Long chiến thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là chuyện trong dự liệu, bệ hạ còn tại thời điểm, liền đã dự kiến đến, trăm ngàn vạn năm đến nay, thư viện đều không xuất thế, Tĩnh Vương không công mà lui, cũng là thường tình vậy. Bắc Tĩnh Vương nhìn qua Tôn Long chiến thần, nói ra, ta cùng chiến thần trao đổi trao đổi. Tôn Long chiến thần nhẹ nhàng khoát tay, để đệ tử lui ra. Trong lúc nhất thời, tại đám mây trong đại điện, chỉ có Tôn Long chiến thần cùng Bắc Tĩnh Vương, bệ hạ truyền vị sự tình, chiến thần như thế nào đối đãi? Bắc Tĩnh Vương trầm chậm nói. Tôn Long chiến thần nhìn xem Bắc Tĩnh Vương, trầm mặc một chút, không trả lời ngay Bắc Tĩnh Vương. Bắc Tĩnh Vương trong nội tâm run lên, thần thái ngưng tụ, trầm chậm nói, chiến thần cùng ta đều đi theo bệ hạ, chúng ta cũng là can đảm đồ đĩa, ta cũng không cùng chiến thần thừa nước đục thả câu, ta chỉ hỏi chiến thần duy trì không ủng hộ tân hoàng đăng cơ. Lúc này Bắc Tĩnh Vương nói thẳng, lấy đến Tôn Long chiến thần hồi phục, đây cũng là Bắc Tĩnh Vương lo lắng sự tình, coi như hắn đi duy trì Lý Thất Dạ leo lên tân hoàng vị trí. Nhưng là, nếu như không có Tôn Long chiến thần ủng hộ, vậy cũng chẳng qua là công dã tràng đàm luận thôi. Đừng nói là đi đối kháng Cuồng Long Đình, liền xem như ngay cả Tôn Long chiến thần đều không thể giải quyết. Dù sao, Tôn Long chiến thần lập tức chính là bát thất hướng đệ nhất cao thủ. Không chỉ là bát thất vương triều cường đại nhất thiên tôn long quân, đồng thời càng là bát thất vương triều tất cả quân đoàn thống lĩnh người. Tay nắm lấy bát thất hào thiên quân đoàn, nếu như không chiếm được Tôn Long chiến thần duy trì, hết thảy đều là uổng công. Đến lúc đó, chớ nói bọn hắn sẽ không chết ở trong tay Cuồng Long Đình, chỉ sợ là chết trước tại Tôn Long chiến thần trong tay. Ở thời điểm này, Bắc Tĩnh Vương nhìn chằm chằm Tôn Long chiến thần, đó cũng là tâm thần siết chặt, ngưng thần mà xem, trong nội tâm nàng thậm chí là có nghênh địch đại chiến chuẩn bị. Đối với Tôn Long chiến thần có tâm phòng bị, nếu là Tôn Long chiến thần có bất kỳ dị tâm, như vậy, ở trong bát thất vương triều, nàng tất nhiên sẽ trở thành Tôn Long chiến thần cái thứ nhất diệt trừ đối tượng. Tĩnh Vương lại là như thế nào thái độ đâu? Tôn Long chiến thần nhìn chăm chú Bắc Tĩnh Vương. Bắc Tĩnh Vương chính là đương kim bát thất vương triều vị thứ hai cường giả, cũng là bát thất vương triều ghê gớm nhất thiên tài, tiềm lực vô tận, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt hắn Tôn Long chiến thần. Nếu là có thể kháng xem qua trước nguy nan, như vậy Bắc Tĩnh Vương tương lai siêu việt hắn, trở thành bát thất vương triều chân chính trụ cột vững vàng. Đến ngày đó, đối kháng Cuồng Long Đình hoàn toàn không thành vấn đề. Ta duy trì tân hoàng đăng cơ. Bắc Tĩnh Vương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng ra quyết định của mình. Bắc Tĩnh Vương nhìn qua Tôn Long chiến thần, chậm chậm nói, tân hoàng cũng cần chiến thần duy trì mới có thể kéo dài tiên hoàng nguyện vọng. Tôn Long chiến thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng, chậm chậm nói, cho dù có ta duy trì, lại làm sao có thể phục chúng. Vương triều hiện nay, nguy cơ sớm tối vậy, trong ngoài đều khốn đốn. Ta cũng biết sự tình. Bắc Tĩnh Vương thái độ 10 phần kiên định, chậm chậm nói, có bất kỳ khó khăn, chúng ta có thể một lòng đoàn kết. Bát thất vương triều trên dưới cùng nhau đi vượt qua. Nhưng là, nếu là ngay cả tiên hoàng nguyện vọng đều không thể đi chấp hành, bát thất vương triều làm sao coi là kế? Tất nhiên sẽ băng phân ly tích. Nếu là vương triều trên dưới đều như Tĩnh Vương như vậy, như vậy muốn liền tốt. Tôn Long chiến thần trầm chậm nói, chỉ sợ trong vương triều rất nhiều người cũng không bằng Tĩnh Vương như vậy muốn vậy. Có người dị tâm, diệt trừ chi. Bắc Tĩnh Vương sát phạt quyết đoán, thì như thế nào phục chúng đâu? Tôn Long Chiến Thần trầm chậm nói, Tân Hoàng, như thế nào ngồi vững vàng đại vị? Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Elf, Orc, Trâu, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn Hobbit, người lùn đuốp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Cách chương